Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 197, Thiên Long Nhân chết. Góc truyện audio.com. Chậc chậc, ăn một đòn kia lại không chết được. Đúng là ngoan cường sinh mệnh. Chỉ thấy Rosen từ đống đổ nát đi ra. Một thân hỏa hồng áo giáp nhìn về phía Kizaru mấy người cười nói. Tại Kizaru công kích tới, Rosen nhanh chóng gọi ra Diệt Long vũ trang mặc lên người. Giảm đi một bộ phận sát thương, cộng thêm hắn bản thân thể chất cùng sức hồi phục cường đại cho nên không có nhận phải quá nhiều tổn thương. Bất quá Rosen cũng không khỏi cảm thán động vật hệ trái ác quỷ năng lực giả thể chất đúng là cường đại a. Ăn chọn một cái Lightning Slash vậy mà không chết, hơn nữa đây còn là một cái cổ đại chủng, so với phổ thông động vật hệ mạnh hơn nhiều. Tên này là quái vật sao? Ăn ta một cái tốc độ ánh sáng đá vậy mà không có chuyện gì là do bộ giáp kia à? Kizaru khiếp sợ nói. Đồng thời cũng nhanh chóng chú ý đến Rosen trên người áo giáp. Bây giờ Kizaru thật sự tin Suru phân tích, Rosen sau lưng nhất định là có một cái thế lực chống lưng. Nếu không hắn cũng không có nhiều đồ tốt như vậy. Ngay lúc này, Rosen nắm chặt trong tay Flame Saber. Hướng về phía Kizaru hai người chém xuống một kiếm, ngay lập tức một đạo cường đại vô cùng sắc bén kiếm khí xuất hiện hướng về phía hai người phóng đi. Thấy vậy Kizaru cùng Tiger phân biệt hai bên phương hướng khác nhau nhảy qua tránh thoát. Kaze no Kizu, ngay lúc này một đạo kim sắc chảm kích xuất hiện kéo theo sắc bén kình phong hướng về phía còn chưa đáp xuống mặt đất Tiger phóng đi. Kim sắc cuồng phong chảm kích nhanh chóng đem Tiger cho thôn phệ. Xuyên thẳng thiên khung, mau tươi như mưa một dạng tán loạn xuống mặt đất. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Alabasta, Rosen đẳng cấp cũng đạt đến cấp 80, đã có thể phát huy ra Kaze no Kizu 7 thành lực lượng. Muốn phát huy ra Kaze no Kizu toàn bộ lực lượng thì cũng phải đạt đến cấp 85 mới có thể. Ong! Ngay lúc này vô số kim quang hội tụ trên không trung tạo thành hình chữ thập. Kizaru thân ảnh xuất hiện tại trên không trung. Yasakani no Magatama, bùm, bùm, bùm, vô số quang đạn như mưa một dạng ồ ạt chút xuống. Tại mặt đất bên trên tạo thành từng trận kinh khủng bạo tạc. Hàng trăm viên quang đạn nhanh chóng đem Rosen cho bao trùm vào bên trong. Mấy trăm mét phạm vi bên trong đầu bị bạo tạc hỏa diễm cho bao trùm. Hiu, Rosen thân ảnh từ trong bạo tạc hỏa diễm phóng ra ngoài. Thân thể ngay lập tức hóa thành lôi điện hướng về một phương hướng bay đi. Thấy vậy Kizaru cho rằng Rosen muốn chạy trốn. Ngay lập tức hóa thành tia sáng đuổi theo. Khu vực số 20. Saeko chúng nữ đang ở khắp nơi chơi đùa. Đồng thời cũng mua không ít đồ. Ngay lúc này, đi trên đường đám người giống như gặp phải chuyện gì đó kinh khủng một dạng. Nhanh chóng dồn qua hai bên, sau đó đồng loạt quỳ xuống. Chuyện gì đang xảy ra? Những người này bị làm sao vậy à? Nami nghi hoặc nói. Chúng ta cũng không rõ ràng. Những người khác cũng lắc đầu nói. Chỉ thấy từ phía xa đi đến ba cái thân ảnh. Hai nam một nữ, ăn mặc một thân kỳ lạ trang phục. Đầu đội một cái trong suốt lồng kính, phía dưới là một ba người là đang cưỡi mấy cái người đang bò đi. Sau lưng có mấy cái hải quân đi theo, thần sắc mang theo kính sợ. SB Google, Windows, SB Google, Post, xung quanh hai bên đường người cúi thấp đầu quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên. Là Thiên Long Nhân, nhìn xem đi tới ba đám người. Robin chấn kinh nói. Vậy ra bọn hắn chính là Thiên Long Nhân A, một đám sâu mọt của thế giới này. Yuko một mặt khinh bỉ nhìn xem Thiên Long Nhân nhóm. Chúng mau tránh mặt đi. Đụng vào Thiên Long Nhân sẽ vô cùng phiền phức. Robin lắc đầu nói, Thiên Long Nhân là sáng lập thế giới 20 vương tộc hậu duệ. Hưởng thụ thế giới này cao nhất đặc quyền. Bọn hắn có ra sao bản tính mọi người đều rất rõ ràng. Mặc dù rất chán ghét Thiên Long Nhân, nhưng không ai dám can đảm tập kích bọn hắn, cũng không dám phản kháng. Một khi đụng vào Thiên Long Nhân liền sẽ dẫn đến đại tướng xuất thủ. Không cần phải tránh mặt, chúng ta sắp có trò hay để nhìn. hơn nữa cũng không cần lo lắng. Các ngươi quên là chúng ta còn có phi thuyền à, Mia cười nói. Nghe vậy Robin mới nhớ ra các nàng đoàn đội còn có một cái vượt thời đại khoa học kỹ thuật. Nhất thời chúng nữ liền yên tâm được phần nào. Thiên Long Nhân đám người kia rất nhanh cũng chú ý đến Mia chúng nữ bên này. Phụ thân, các nàng thật xinh đẹp, ta muốn bắt các nàng về làm tiểu thiếp. Một cái mặt mũi mập mạp buồn nôn Thiên Long Nhân chỉ về phía Mia các nàng hưng phấn nói. Không thành vấn đề, chỉ cần là ngươi thích là được. Trung niên Thiên Long Nhân gật đầu cười nói. Sau đó hắn lại nhìn về phía sau hải quân quát lên một tiếng. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Không nghe chúng ta nói gì sao? Còn không mau đi bắt mấy nữ nhân kia về cho ta. Vâng, hải quân nhóm kinh sợ đáp. Bất quá không đợi hải quân đám người tiến lên thì một đạo to lớn lôi trụ từ trên bầu trời hạ xuống. Đem toàn bộ Thiên Long Nhân đám người cho thôn phệ. Một trận rung động bạo tạc chấn động xuất hiện. Đại địa rung động không ngừng. Một cái mấy trăm mét hố sâu xuất hiện. Bên trong hố sâu là mấy cái thi thể cháy đen. Thiên Long Nhân chết, nhất thời bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay sau đó, đám người liền bạo loạn lên. Thiên Long Nhân chết, Thiên Long Nhân bị sét đánh chết. Chạy mau, đại tướng sắp đến, ta không muốn chết. Nhất thời xung quanh đám người liền loạn thành một bầy. Dẫm đạp lên nhau chạy loạn tư tán. Tin tức rất nhanh liền truyền ra. Bất kể là thường dân, hải tặc đều nhanh chóng rời khỏi Sabaody quần đảo. Chúng nữ trợn tròn mắt nhìn một màn này. Lôi điện lấp lóe, Rosen thân ảnh xuất hiện tại chúng nữ bên cạnh. Cách chương.